Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, trang 299. Hắn tuy rằng nói như vậy, chính là trong ánh mắt lại cũng đồng dạng lóe một tia rất sáng quang, tần đường trong xương cốt. Có một ít đồ vật có lẽ cùng Trúc Huyền Nguyệt cũng là giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tần đường đôi mắt liền cười, nàng biết tần đường có chút tâm động. Trúc Huyền Nguyệt dùng một loại thực nhẹ ngữ khí nói: xóm nghèo hiện tại không phải còn có Vô Mặt sao? Tần đường nghe xong Trúc Huyền Nguyệt nói sau, thân thể đột nhiên một run run. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có tiếp tục cùng tần đường nói cái gì nữa, mà là nhẹ hằng đứng lên, ngồi trên bên cạnh chiến trường dùng phi hành khí, nhanh chóng hướng tới phía trước bay đi. Áo Lai đế quốc đã nhiều ngày đẩy mạnh thực mau. Bọn họ ngày đó đột nhiên đối với phát sóng trực tiếp làm đột kích như vậy một tay đảo thật là cái tao thao tác, lập tức liền đánh vượt hải cách đặc quốc nhiều năm như vậy tới lòng tự tin. Hàn Phương giờ này khác này đãi ở chính mình phòng chỉ huy, tuy rằng hiện tại bọn họ tạm thời rút lui đến an toàn địa phương, nhưng là đối với Hàn Phương tới nói, trước mắt hắn nhưng cũng không có ngày xưa kia sáng ngời rộng mở văn phòng, mà là co đầu rút cổ ở một gian tiểu nhân không được trong phòng. Mấy ngày trước đây kia chàng nổ mạnh nhảy ra một đống toái pha lê, có vài miếng tạp ở hắn trong ánh mắt, hắn một con mắt hiện tại bị thật dày băng gạc bao vây lấy, chỉ dư lại một con có thể xem người đôi mắt. Sao lại thế này? Hàn Phương mấy ngày nay đều phải điên rồi. Đến từ thác Luca trong cung mệnh lệnh một đạo tiếp một đạo, hắn bản thân chính là Khải Phong người, có thể tiền nhiệm cũng ít nhiều Khải Phong mạnh mẽ duy trì. Hiện tại Khải Phong ở cao tầng đã chịu mặt khác đảng phái công kích, hắn Hàn Phương tự nhiên cũng là đứng mũi chịu sào người. Cơ hồ tất cả mọi người đối mấy ngày hôm trước kia chàng đại bại mở rộng tầm mắt, hơn nữa cố tình là hải cách đặc quốc 10 năm tới cũng không từng chiến bại qua đi trận đầu chiến bại trên thế giới này, lần đầu tiên nhất làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Không riêng gì dân gian không tiếp thu được chuyện này, thậm chí ngay cả hải cách đặc cao tầng cũng không có biện pháp tiếp thu chuyện này. 10 năm trước lần đó chiến tranh có lẽ hải cách đặc quốc thắng được quá mức nhẹ nhàng, thế cho nên bọn họ hoàn toàn đã quên lúc trước đến tột cùng là ai đem bọn họ từ chiến tranh lốc xoáy chung lôi ra tới. Ở Vô Mặt vẫn là hải cách đặc quốc đỉnh lưu thời điểm, chưa từng có một người dám ở Vô Mặt trước mặt làm càn, mà chỉ dựa vào Vô Mặt kia lệnh người sốt ruột EQ cùng hoàn toàn không ở bình thường trình độ thượng giao lưu năng lực, hắn là như thế nào làm được điểm này đâu? Kỳ thật này cũng rất đơn giản, bởi vì Vô Mặt năm đó thật sự là quá có thể đánh, đương một người có thể đánh tới trình độ nhất định, hắn là có thể cho người khác xem nhẹ rớt hắn rất nhiều khuyết điểm. Liên tỷ như EQ mặt trên khuyết điểm, hải cách đặc quốc người năm đó dù sao cũng là Vô Mặt minh hữu, cho nên bọn họ trước nay cũng không có chân chính từ chính diện thể hội quá Vô Mặt năm đó cấp mặt khác quốc gia mang đến áp lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá bọn họ thực mau là có thể cảm nhận được, bởi vì năm đó đã từng bị Vô Mặt bóng ma bao phủ quá những cái đó quốc gia, hiện tại mang theo bọn họ thù hận ngóc đầu trở lại. Chẳng qua này ở trong khoảng thời gian ngắn đối với hải cách đặc quốc đương nhiệm tướng lãnh tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Này, chuyện này không có khả năng a. Hàn Phương mấy ngày nay tóc lộn xộn, cũng không có gì tâm tư đi xử lý, hắn không hiểu. Hắn đại khái có rất nhiều sự đều tưởng không rõ, ta rõ ràng đã lộng thượng mới nhất vũ khí. Binh lực cũng so Vô Mặt năm đó ở chỗ này thời điểm cường thịnh không biết nhiều ít lần, tại sao lại như vậy? Vô Mặt gia hỏa kia không phải vẫn luôn là ở kéo hải cách đặc quốc chân sau sao? cái này ý niệm ở Hàn Phương trong đầu là ăn sâu bén rễ. Cũng ở sở hữu hải cách đặc quốc cư dân trong đầu ăn sâu bén rễ, chỉ có thể nói tuyên truyền thật là một phen vô hình kiếm, mặc kệ tưởng vẫn là không nghĩ. Có chút đồ vật lặp lại ngàn biến, cũng liền thành chân lý, chẳng sợ những cái đó tự nhận là chính mình thông minh sẽ không bị bất cứ thứ gì tẩy não, người cũng sẽ không tự chủ được rơi vào bẫy dập, chính là một khi chân lý rách nát đâu, ai cũng không dám tưởng, ai cũng không muốn suy nghĩ. Hàn Phương diện trước trên bàn còn phóng mấy năm trước hải cách đặc quốc nội buộc tội vô mặt báo chí, đại khái là bị đương thành chống bụi lót, mặt trên dùng sắc bén hành văn nhất nhất viết vô mặt đã theo không kịp thời đại sự tình. Hiện tại nhà này báo chí cũng là mấy ngày nay bị bắt tĩnh âm mấy nhà báo chí chi nhất, cùng hải cách đặc quốc trong thành thị giống nhau, không có bất luận cái gì tiếng vang. Hàn Phương dư lại kia chỉ che kín tơ máu đôi mắt nhìn kia báo chí một chút, tay không tự chủ được hung hăng nắm chặt, thẳng đem kia báo chí bắt được một cái vết rách, vô mặt đã vô dụng. Kia hắn trước mắt lại tính cái gì? Chẳng lẽ nói hắn liền một cái lão phế vật đều so bất quá không thành? Thu thập còn thừa binh lực, trang bị hảo vũ khí, sau đó nhất cử giết qua đi. Hàn mới đem quân đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng tàn nhẫn ngữ khí đối với phía trước mọi người nói, hắn chuẩn bị tới cái tử chiến đến cùng, nơi này còn có hay không nguyên lai bản địa thanh tráng niên, đều kéo qua tới, làm cho bọn họ bỏ thêm vào một chút quân đội, không cần phải đem bọn họ đặt ở cái gì hảo vị trí. Dù sao bọn họ cũng không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, tất yếu thời điểm trên đỉnh đi là được. Hàn tướng quân, Thánh Lợi Văn Thành cư dân không tham dự chiến tranh, đây là quy củ a. Phía dưới người do dự một hồi, vẫn là nói, cái gọi là Thánh Lợi Văn Thành, cùng hải cách đặc quốc mặt khác đại bộ phận khu vực bản chất so sánh với kỳ thật không có gì bất đồng, nơi này cư dân nhân số kỳ thật cũng không thiếu, thậm chí còn có rất nhiều tân sinh nhi, mà ở sở Đức Xuyên qua trước thế giới kia tới xem, loại này không thích hợp nhân loại cư trú khu vực vốn là không nên sắp đặt nhiều như vậy cư dân. Chính là ở Cyberpunk trong thế giới, này giống như lại là theo lý thường hẳn là sự, bởi vì Thánh Lợi Văn Thành những người này liền tính trở về rời, cũng chỉ có thể bị rơi đến xóm nghèo, cùng với trở lại xóm nghèo, còn không bằng ở Thánh Lợi Văn trong thành sinh sống. Ít nhất nơi này bởi vì có đóng quân duyên cớ, cho nên thường xuyên còn có cấp quân đội yêu cầu cung cấp một bộ phận mới vừa cần. Cư dân cũng có thể đi theo phân một ít cơm thừa canh cặn. Hết chương.